99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2134, chương 2119, ác mộng thâm uyên. Cảm giác được Thẩm Lạc An cảm xúc như vậy, Thẩm Mạn Đình chợt nhớ tới gần nhất xem phim bên trong. Ấn tượng 10 điểm hiểu sâu một câu. Không có cảm giác an toàn người mới sẽ cảm thấy khẩn trương, bởi vì sợ mất đi. Chẳng biết tại sao, Thẩm Mạn Đình trong đầu liền tự động xuất hiện một câu nói như vậy. Thẩm Lạc An đã nhận ra Thẩm Mạn Đình động tác, không hiểu tâm càng an xuống tới. Động tác cũng không biết chưa phát giác êm ái rất nhiều. Quấn hôn thời gian kéo dài không lâu. Rất nhanh Thẩm Lạc An liền đem Thẩm Mạn Đình thả ra. Thẩm Mạn Đình trợn tròn mắt nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi có phải hay không thấy ác mộng nha? Mềm nhũn tiếng nói, ở nơi này ban đêm phá lệ chọc người. Dạng này ngữ khí, cùng vừa mới nàng trong lúc ngủ mơ lạnh lùng cùng xa cách hoàn toàn khác biệt. Dạng này Thẩm Mạn Đình, càng khiến người ta tâm hỉ. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng ôm nàng, nhẹ giọng lên tiếng, ta mộng thấy ngươi muốn rời khỏi ta. Giống như là 2-3 năm trước như thế. Thẩm Mạn Đình nghe nói như thế, lúc này liền đem hắn đẩy ra, nói, lão công, nào có ngươi dạng này nguyền rủa mình thân lão bà. Thân lão bà, Thẩm Lạc An nhịn không được ngoác ngoác môi. Nguyên bản trong lòng lo nghĩ một cái chớp mắt tiêu tán. 2-3 năm trước ta không phải xảy ra tai nạn xe cộ sao? Thẩm Mạn Đình có chút oán trách bộ dáng. Ta mới sẽ không đây. Ngươi không muốn nguyền rủa ta. Bằng không thì ta lại bị xe đụng. Ngươi lại không có lão bà. Thẩm Lạc An mỉm cười, đưa nàng lũng vào trong ngực, nói khẽ, đúng vậy a, sẽ không, bất quá, lão công, ta cũng thấy ác mộng. Thẩm Mạn Đình đem hắn bả vai ôm lấy, chu mỏ nói, ta mộng thấy ta sinh con, ngươi không có ở đây bên cạnh ta, ta một người ở trong bệnh viện rất sợ hãi, sau đó ta còn một người ở tại trong bệnh viện, không có cơm ăn, thật đói, sau đó mua giống như người khác cơm. Kết quả nhưng bởi vì sinh hài tử ăn không trôi. Nói chuyện, Thẩm Mạn Đình thanh âm dần dần tiểu xuống dưới. Mang tới mấy phần khổ sở. Ta cảm thấy ta thật đáng thương. Thật khó chịu. Trong lòng đau quá. Giống như là thực phát sinh qua một dạng. Đem Thẩm Lạc An ôm càng chặt. Thẩm Mạn Đình đau lòng lấy. Thanh âm nhẹ nhàng nói. Nhưng là, những giấc mộng này cũng là giả đúng hay không? Những chuyện này căn bản đều không có phát sinh qua, đều không phải là chân thực. Lão công ngươi mới sẽ không đối với ta như vậy, sẽ không ngay cả ta sinh con cũng không tới nhìn ta một lần. Đúng hay không? Thẩm Lạc An tâm một cái chớp mắt chột dạ, trong lòng trống rỗng đến đáng sợ. Là, những chuyện này rất có thể đều phát sinh qua. Lúc kia, Thẩm Mạn Đình sinh sản, hắn đến muộn 2 ngày, nàng sinh sản thời điểm là cần có nhất hài tử ba thời điểm. Hắn lại không có ở đây. Nàng sinh xong hài tử ngày thứ 2. Chính là một nữ nhân suy yếu nhất thời điểm. Hắn cũng không ở. Đợi đến ngày thứ 3 thời điểm, hắn mới san san tới chậm. Hắn có lỗi với nàng. Thẩm Lạc An lặng yên trong chốc lát, mới lên tiếng. Mới nói nằm mộng. Không có cảm giác là không thể nào. Nhưng là mộng thủy chung chính là mộng. Khẽ vuốt nàng tóc dài, nói khẽ, đừng coi là thật. Thẩm Mạn Đình ôm hắn, tâm thoáng an một chút, hướng trong ngực hắn cọ sát, làm nũng nói, lão công, ta bụng khó chịu, trướng căng đau đau nhức, người giúp ta xoa xoa. Đưa tay lôi kéo bàn tay hắn, hướng bản thân trên bụng sờ lên. Thẩm Lạc An bàn tay hâm nóng, phủ tại nàng trên bụng, không nhẹ không nặng xoa. Thẩm Mạn Đình thoải mái mà nhắm mắt lại, tay nắm chặt cánh tay hắn, lại một lần nữa hỗn loạn ngủ thiếp đi. Hiểu, lại một lần ngã vào ác mộng trong vực sâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.